Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, toàn bộ xúc tu cũng làm gãy. Một đòn không trúng, tự hồ để cho Bát Chảo rất phẫn nộ. Chỉ là cái này xúc sinh còn sẽ không lên tiếng. Không người có thể nghe được nó không tiếng động kêu gào mà thôi. Mọi người thất chỉ bát thiệt nghị luận công phu. Này Bát Chảo đại xúc tu có thể là không phải ăn chay. Đã bốn phương tám hướng quơ múa mà tới. Ẩm, ẩm, ẩm. Bụi khói tràn ngập, trên đất đã nhiều cái hố sâu. Tốt đang lúc mọi người cũng là không phải hạng người phàm tục. Coi như dễ dàng liền tránh khỏi. Ta ai ya, tiểu bát là uống lộn thuốc sao? Một ngày này không thấy. Khí lực tăng vọt, quá dọa người. Đối đãi với ta ăn miệng thì thịt ép an ủi. Con mắt của Tam Thạch Kiếm được đại đại nhìn chằm. Chằm Bát Chảo, trong miệng còn đang không ngừng cắn xé nhai kỹ. Ăn miệng đầy dầu mỡ, mặt mũi hồng hào, đầy đủ bại lộ hắn là cái ăn hàng bản chất. Không trách lần đầu tiên thấy Nhâm Nhất thời điểm, là hắn có thể tiện tay móc ra một con vịt quay đến. Cảm tình thịt này liền không từng đứt đoạn. Một bên Tiểu Khả Ái có chút không đành lòng nhìn thẳng nói. Vị đại thúc này, người mới vừa rồi ăn vị trí, thật giống như không đúng. Cái gì? Không đúng chỗ nào? Tam Thạch nghi ngờ nhìn hắn. Người ăn là kê, cái mông. Nghe vậy Tam Thạch thân thể cứng một chút, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem trong miệng thịt nuốt xuống. Tiểu hài tử không hiểu, kia là cả đốt bao kê chỗ tinh hoa, nhất là béo khỏe bất quá, người bình thường đạo gia là sẽ không nói cho hắn. Hắn giảm thấp xuống giọng, ám đâm đâm nói, cũng chính là ngươi, đạo gia thưởng thức ngươi mới lặng lẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể khác nói cho người khác biết. Biết không? Tiểu Khả Ái cảm động đến tinh tinh nhãn. Có chút lấy lòng nói. Ồ, đại thúc đối với ta thật tốt. Lần sau ký điểm số ta một chút. Hắn bởi vì bị xúc thủ quái cắn nuốt trí nhớ, rất nhiều chuyện lý đều không nhớ được. Cũng liền do Tam Thạch thổi phồng mà không tự chủ. Phốc, khụ. Tam Thạch bị Tiểu Khả Ái vừa nói như thế, kia Bát Chảo không thương tổn đến hắn, trong miệng xương gà thiếu chút nữa không đem hắn kẹt chết. Cát, người lớn như vậy, lại không ai dành với ngươi, cần phải như thế à? Tiểu Khả Ái cho là hắn hẹp hòi, quyệt miệng, ghét bỏ cách hắn xa một chút, như vậy một phen động tác, lại bỏ quên Bát Chảo sức uy hiếp, cả người bị chặn ngang tóm gọn. Lăng không treo vung qua vung lại. A a a, đại thúc nhanh cứu ta. Đại ca, Tam Thạch bị xương thẻ được đang muốn tử không sống. Bị hắn hù dọa một cái như vậy. Xương gắng gượng nuốt xuống. Chờ đến, ta tới cứu ngươi. Hai tay của hắn về phía sau vung lên. Vứt bỏ đốt bao kê. Nhanh chóng móc ra phù bảo liền muốn cùng Bát Chảo cướp người. Còn có người xuất thủ. Đem động tác so với hắn còn nhanh hơn 3 phần. Người này chính là Nhâm Nhất. Cũng không do hắn không thích. Thật sự là trên lưng hắn thái tử Bát Cầu bấm cổ của hắn gào khóc kêu. Nếu là hắn chậm một chút nữa, Tiểu Khả Ái không có bị Bát Chảo giết chết, hắn sẽ bị thái tử Bát Cầu bóp chết. Mau mau nhanh, gào khóc gào, tiểu bát muốn ăn thịt người. Ta trời ạ, tại sao có thể như vậy? Người đi nhanh ngăn cản nó. Lên a, muốn không phải là bị gắt gao cột vào Nhâm Nhất trên lưng, hắn đã sớm nhảy xuống, hung hăng thu thập một chút chính hắn một không thành khí linh cưng chiều. Bình tĩnh một chút, khác thêm phiền, Nhâm Nhất một bên ứng phó hắn, một bên ném ra đầy trời cây mây, đi lôi kéo Tiểu Khả Ái. Tuy vậy, cũng chỉ là biến thành kéo co trận đấu, cùng Bát Chảo biến thành lực lượng đánh cờ. Đem Tiểu Khả Ái thiếu chút nữa xé xác, hắn ngoài ra lại phủi xuống ra một cái kim thuộc tính phù bảo. Hướng về phía thái tử Bát Cầu nói, huynh đệ, ta muốn xin lỗi, sau chuyện này lại đền bù các ngươi. Nói xong, kim thuộc tính phù bảo hóa thành đại đao, hướng về phía Bát Chảo xúc tu tàn nhẫn chém hạ xuống. Tiểu Khả Ái thân thể bị cây mây và dây leo nắm kéo, ngược lại là không có rơi xuống đất. Chỉ là kia Bát Chảo gãy tay bên trên phun ra như mực nước dịch. đem Tiểu Khả Ái cả người bắn tung tóe vừa vặn, nhất thời biến thành một người da đen. Chất lỏng này tựa hồ dính hình rất mạnh. Tiểu Khả Ái mới vừa hạ xuống địa, cả người liền bị dính trên đất không thể động đậy. Trực đĩnh đĩnh giống như một tượng gỗ nhân. Này có thể đưa cái này hai từ dọa sợ. Ta không động được. Cứu ta, cứu ta. Ô ô ô, mọi người không để ý tới đi lôi kéo hắn. Bởi vì bát chảo còn lại xúc giác vẫn còn ở khắp nơi tứ ngược. Hơi không chú ý, sẽ bước vào Tiểu Khả Ái vết xe đổ. Cái này không, vạn oánh cái này ra giòn phù sư cũng bởi vì thân thể không linh hoạt. Bị tóm gọn, miệng của bát chảo đại trương, giống như một đen nhánh động không đáy. Mắt thấy vạn oánh sẽ bị đưa vào cái miệng kia bên trong đi. Cái này trong ngày thường ngang ngược càn rỡ cô nương. Nào còn có ngày xưa thần thái. Hù dọa con mắt của được chừng một cái. Bắp chân nhi đạp một cái. Trong nháy mắt vượng quyết đi qua. Này nhiệt xúc, bệnh tâm thần sao? Cọng lông lộ ra vốn là còn có chút ném chuột sợ vỡ bình. Không biết nên không nên hạ ngoan thủ. Vạn nhất thương tổn đến tiểu bát. Thái tử bát cầu không tha thứ. Cũng là phiền toái. Thấy vạn oánh gặp họa. Cọng lông lộ ra cũng đã không thể chấn định. Trong tay phù bảo quay tròn ném ra. Tiểu bát xúc tu liền ken két két liền chặt đứt mấy cây. Mặc nó phồng lên được lớn hơn nữa. Trong xương hay lại là cái kia không chịu nổi một kích tiểu bát. Tiểu bát, ô ô ô, thái tử trong mắt của bát cầu đau ý lại cũng không giấu được. Hốc mắt đã ướt át, bỏ qua một bên đầu không dám lại đi nhìn. Vạn oánh kết quả cùng Tiểu Khả Ái không sai biệt lắm. Hai người cũng cả người đen thối, bị gắt gao định tại chỗ không thể động đậy. Cũng may, tiểu bát tinh lực bị mọi người dính dấp ở. Trong lúc nhất thời thật cũng không công phu đi đối phó hắn hai cái. Tiểu bát, mau dừng tay. Nghe chưa? Ta là ngươi chủ nhân thái tử a. Ngươi ngoan ngoãn về là tốt không? Ta mang ngươi về nhà. Chúng ta cái này thì hồi hải tộc đi. Sau này lại cũng không ra ngoài. Tiểu bát, thái tử bát cầu thống khổ kêu. Tựa hồ cũng là không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất bát chảo có một cái chớp mắt như vậy lúc này đờ đẫn đông đặc. Trong mắt cũng có dãy giụa vết tích. Phía sau không biết tại sao. Lại khôi phục trước trạng thái. Tiếp tục qua loa công kích mọi người. Ai? Huynh đệ. Người tiểu bát muốn không được. Người quên nó đi. Nhâm nhất có chút đồng tình đối thái tử bát cầu nói. Cũng còn khá hắn nhâm đồ cùng nhâm hung rất bớt lo. Không cho hắn thêm cái gì loạn. Không. Thái tử bát cầu không cam lòng kiếm bể cột hắn sợi dây. Từ nhâm nhất sau lưng nhảy xuống. Mặc dù nó chỉ là một bạch tuộc. Nhưng là, ta đã sớm coi nó là thân nhân. Làm huynh đệ, ta không thể dễ dàng buông tha nó. Hắn muốn lên trước, muốn cùng bát chảo thật tốt câu thông. Không biết sao khí vận không cho phép. Còn chưa đi ra cách xa hai bước. Liền té cái cẩu ăn phân hình dáng. Nhâm nhất bất đắc dĩ đem hắn kéo lên. Ném vào trên lưng. Người nói người đây là làm loạn đâu rồi? Hay lại là làm loạn đây? Lại dính vào, có tin ta hay không thu thập ngươi? Đối phó một cái bát chảo liền làm người đau đầu rồi. Cũng không tốt thật bị thương hại nó. Lại không thể để mặc cho nó tổn thương người khác. Đại ca, ta sai lầm rồi. Ta này là không phải quá gấp mà. Ta có thể làm sao? Nó một chút lời nói cũng không nghe. Tiếp tục như vậy nữa. Cũng không làm nên chuyện gì. Vội cái gì? Đem hắn móng vuốt đều gầy. Nó chính là một dụng hết răng lão hổ. Còn có thể nhảy ra hoa gì tới? Nói chuyện công phu. Nhâm nhất quả quyết điều khiển 5 cây phù bảo vũ khí. Sạch sẽ gọn gàng đem tiểu bát xúc tu toàn bộ làm gầy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.